được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y trang mỹ miều, cô dâu non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông dễ quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ, ngộ thay có con lợn quay, xôi đầy mâm này, cau thì đầy buồng. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật là hay, trông hay buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Em ơi, người tin tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Quý cha, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ, ngộ thay có con lợn quay, xôi đầy mâm này, cau thì đầy buồng. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật là hay, trông mới buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Tin tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình.